Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3616, tràn ngập nguy hiểm. Nghe thấy Bạch Tiêu Tiêu phân tích, Lâm Bạch rốt cuộc minh bạch bây giờ thần võ quốc tình cảnh. Thần võ quốc bây giờ mặc dù có được lấy Đông Châu khổng lồ cương vực, bản đồ cơ hồ cùng Trung ương Thánh quốc không khác nhau chút nào. Nhưng Trung ương Thánh quốc dù sao khổ tâm kinh doanh 5 tháng dài đằng đẵng, nội tình thâm hậu, thần đô bên trong các lộ quân hầu tướng sĩ dồi dào, quân bị tiên tiến, đều có lấy một địch vạn chi dũng. Bạch Tiêu Tiêu cho Lâm Bạch cử đi mấy cái ví dụ. Tỷ như nói Thiết Kiếm Hầu phủ quân đoàn, Thiết Kiếm quân. Trong Thiết Kiếm quân tinh nhuệ quân đoàn nhân số ước chừng có 1.000 vạn tả hữu. Đeo đến độ là trên man cổ đại lục hy hữu thần thiết hàn quang thần thiết chế tạo chiến giáp. Phân phối trường đao lợi kiếm, cung tiễn, trường thương trường kích, đều là từ vô song thần thiết rèn đúc mà thành. Sắc bén bất phàm, trái lại trong thần võ quốc. Bây giờ ngự long quân, ngự thiên quân, sở tướng quân phối trí quân bị đều quá thấp. Chủ yếu chính là bởi vì năm đó Đông Châu thần phục Trung ương Thánh quốc. Đông Châu các đại vương triều cùng tông môn thế lực khai thác đi ra thần thiết khoáng thạch. Cơ hồ có 4 tầng đều tiến cống cho Trung ương Thánh quốc. Tuy nói còn có 6 tầng tại Đông Châu, nhưng trải qua những này vương triều cùng tông môn rèn đúc cùng buôn bán, đã sớm lưu truyền tại Đông Châu các nơi. Trong lúc nhất thời cũng khó có thể tìm kiếm hoàn mỹ. Trong tạo hóa thần cung đích thực có không ít thần thiết tài nguyên, mà lại đều là tinh phẩm. Nhưng cất giữ số lượng lại là cực ít, không cách nào chống đỡ lấy một chi quân đoàn tiêu hao. Coi như thần võ quốc đạt được một màn như thế không sai thần thiết, nhưng là muốn từ luyện khí sư rèn đúc thành áo giáp cùng binh khí, cũng cần thời gian nhất định. Mặc dù Bạch Tiêu Tiêu đem Đông Châu bên trên có danh tiếng luyện khí sư đều tụ tập lại, chuyên môn vì sở gia quân, ngự thiên quân, ngự long quân chế tạo chiến giáp cùng binh mâu, cũng cần đại lượng thời gian. Nhưng hôm nay, Trung ương Thánh quốc hiển nhiên sẽ không cho thần võ quốc quá nhiều thời gian. Đây là Bạch Tiêu Tiêu lo lắng vấn đề thứ nhất. Sau đó chính là Bạch Tiêu Tiêu lo lắng vấn đề thứ hai. Trung ương Thánh quốc chiếm cứ man cổ đại lục đại khí vận. Trong Trung ương Thánh quốc đản sinh ra vô số cường giả. Vấn đỉnh cảnh nhiều vô số kể. Chuẩn đạo cảnh cũng nhiều vô số kể. Có thể Đông Châu trên dưới, vấn đỉnh cảnh đều xem như chúa tể một phương. Đến mức chuẩn đạo cảnh chỉ có giống Đông Châu học cung bực này siêu cấp thế lực bên trong mới có thể tồn tại. Cường giả chênh lệch cũng không phải cái gì thần thiết có thể bổ túc. Không có chiến giáp, Bạch Tiêu Tiêu có thể nghĩ biện pháp đi rèn đúc. Nhưng nếu là không có cường giả, cái kia nhưng là không cách nào thời gian ngắn bên trong chế tạo ra mấy trăm chuẩn đạo cảnh tồn tại. Mặc dù những năm gần đây Bạch Tiêu Tiêu lợi dụng tạo hóa thần cung tài nguyên bồi dưỡng được rất nhiều vấn đỉnh cảnh cường giả, nhưng ở trước đây Trung ương Thánh quốc trong trận chiến ấy, 3 vạn vấn đỉnh cảnh cuối cùng trở về, không đủ ngàn người. Cái cuối cùng vấn đề lớn, đó chính là Hàng Thế Sơn. Bạch Tiêu Tiêu lo lắng nhất vẫn là Cổ Tiên Tông cường giả hạ giới nhúng tay man cổ đại lục sự tình. Một khi linh giới cường giả hạ giới, như vậy tùy ý Bạch Tiêu Tiêu thống ngự vô song, mặc cho thần võ quốc tướng sĩ dũng mãnh thiện chiến, có thể tại linh giới võ giả thực lực tuyệt đối trước mặt, vậy cũng là gà đất chó xanh. Cái này 3 cái vấn đề, bất kỳ một cái nào, đều sẽ cho thần võ quốc mang đến uy hiếp chí mạng. Bây giờ thần võ quốc cùng Trung ương Thánh quốc đối lập, hoàn toàn đã rơi vào hạ phong. Thậm chí, Bạch Tiêu Tiêu đoán chừng nếu là cùng Trung ương Thánh quốc toàn diện khai chiến, chỉ sợ tỷ số thắng sẽ không vượt qua 1 thành. Phúc sao chi noãn, tràn ngập nguy hiểm. Bạch Tiêu Tiêu tại sau khi nói xong, tựa ở Lâm Bạch trên ngực, lại mệt mỏi thiếp đi. Lâm Bạch mở to mắt mắt, xuyên thấu qua cung điện cửa sổ nhìn về phía ngoài cửa sổ minh nguyệt. Hít một hơi thật sâu. Lâm Bạch không thể nhìn thần võ quốc hủy ở trong tay Trung ương Thánh quốc. Thần võ quốc không chỉ có đối Lâm Bạch cùng Lâm Đạc đều có ân tình. Bây giờ càng là Lâm Đạc cùng Lý Tố Bạch đất dung thân. Trọng yếu nhất vẫn là Thần Võ Quốc là Bạch Tiêu Tiêu khổ tâm kinh doanh nhiều năm tâm huyết. Lâm Đạc thương thế còn chưa khỏi hẳn. Hắn cần một cái có thể làm cho hắn an tâm chỗ tu luyện. Lý Tố Bạch còn chưa tái tạo nhục thân. Nàng cần một cái dung thân địa phương. Thần Võ Quốc là Bạch Tiêu Tiêu tâm huyết. Lâm Bạch không thể nhìn Thần Võ Quốc như vậy diệt vong. Từ Lâm Bạch bước vào Đông Châu đến nay, Bạch Tiêu Tiêu xuất lĩnh Thần Võ Quốc vô số lần kiên định đứng tại Lâm Bạch phía sau. Ma Tông một trận chiến, Bạch Tiêu Tiêu tự mình tiến về. Đại Vu Vương triều một trận chiến, Bạch Tiêu Tiêu vì Lâm Bạch cùng toàn bộ Đông Châu võ giả tuyên chiến. Những ân tình này, Lâm Bạch không cách nào quên mất. Trầm tư suy nghĩ một đêm, Lâm Bạch mê mang ánh mắt, bắt đầu kiên định, tựa hồ làm ra một cái to gan quyết định. Hôm sau trời vừa sáng, Bạch Tiêu Tiêu thiếp thân thị nữ tại ngoài cung điện hô. Bệ hạ, nên vào chiều sớm rồi. Bạch Tiêu Tiêu mở ra mệt mỏi con ngươi, ngước mắt nhìn Lâm Bạch, khóe miệng lộ ra vui vẻ nụ cười hạnh phúc. Nàng đem đầu đưa qua đến, bờ môi nhẹ nhàng tại Lâm Bạch gương mặt bên trên điểm một cái. Vui vẻ cười nói, chớ đi, chờ ta trở lại. Nói xong, Bạch Tiêu Tiêu khởi hành. Chỉnh lý y quan, mặc vào hoàng bào, sánh ngang mặt nạp lại ra cái kia một bộ nữ đế uy nghiêm. Ta chỉ sợ đợi không được ngươi rồi. Ta có chuyện muốn đi làm. Lâm Bạch nhìn xem Bạch Tiêu Tiêu chuẩn bị đi lên tảo chiều. Đem chính mình đêm qua suy nghĩ một đêm sự tình. Nói ra, Bạch Tiêu Tiêu sững sờ. Tò mò hỏi, ngươi muốn đi đâu? Bây giờ Trung ương Thánh Quốc phát cuồng bình thường muốn bắt lại ngươi. Ngươi rời đi Hoàng Thành, tất nhiên sẽ nhận Trung ương Thánh Quốc Huyền Kiếm Ti cùng Trảm Long Ti truy sát. Ở tại Hoàng Thành, ta có thể hộ ngươi chu toàn. Lâm Bạch lắc đầu nói ra, không cần, con người của ta, không quá ưa thích bị người bảo hộ. Ta nên đạp vào con đường mới rồi. Tiêu Tiêu, ta muốn đi Thiên Thần Mộ. Bạch Tiêu Tiêu trừng lớn mắt đồng tử nhìn xem Lâm Bạch. Việc này chúng ta cần hảo hảo nói chuyện. Không cần đàm phán, ta đã làm ra quyết định, ta nhất định muốn đi Thiên Thần Mộ. Lâm Bạch kiên định nói ra, Trung ương Thánh Quốc trưởng khống giả Hàng Thế Sơn, ta không cách nào từ Man Cổ Đại Lục đi hướng Linh Giới. Như vậy ta chỉ có thể đi Thiên Thần Mộ tìm kiếm tài nguyên. Đột phá đạo cảnh, đã từng đột phá đến tầng thứ cao hơn. Chờ ta đột phá đạo cảnh, từ Thiên Thần Mộ trở về. Đến lúc đó trên Man Cổ Đại Lục hết thảy, đều đem hết thảy đều kết thúc. Lâm Bạch từ trên giường mềm đứng lên, sắc mặt đặc biệt âm trầm nói. Bạch Tiêu Tiêu hiển nhiên cũng từng nghe nói Thiên Thần Mộ truyền thuyết. Lúc này nói ra, thế nhưng là Thiên Thần Mộ tiến vào dễ dàng, đi ra rất khó. Từ xưa đến nay bao nhiêu không cách nào bước vào đạo cảnh võ giả. Tiến vào bên trong tìm kiếm cơ duyên, có thể vạn cổ đến nay. Từ bên trong Thiên Thần Mộ đi ra người, bất quá một tay số lượng. Nếu người khác đều có thể đi ra, vậy ta tự nhiên cũng có thể đi ra. Lâm Bạch kiên định nói ra, ta trở về cùng cha mẹ bọn người nói rõ ràng sau đó. Ta liền sẽ lập tức tiến về Thiên Thần Mộ. Tiêu Tiêu, người tiếp xuống việc cần phải làm chính là nhường Thần Võ Quốc chống đỡ. Trong vòng 3 năm, ta tất nhiên sẽ từ trong Thiên Thần Mộ đi tới. Nếu là ngươi chưa có trở về đâu? Bạch Tiêu Tiêu không đành lòng mà hỏi. Lâm Bạch âm thanh lạnh lùng nói. Trong 3 năm, ta từ trong Thiên Thần Mộ đi tới. Man Cổ Đại Lục mọi việc có thể quyết định. Nếu là 3 năm sau ta mới ra ngoài, ta sẽ để cho toàn bộ Man Cổ Đại Lục cho các ngươi chôn cùng. 3 năm sau, Thần Võ Quốc như tại, thì Man Cổ Đại Lục tại. 3 năm sau, như Thần Võ Quốc không tại, cái kia Man Cổ Đại Lục cũng không có tồn tại cần thiết. Lâm Bạch ánh mắt lộ ra mãnh liệt sát ý nói. Hết chương.